Chương 88, để đặt quẹ cái kia thành phố, phần 2. Cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này tới nay chống đỡ, bộ kệ mẩn vương giả vô song cuốn sách này đã viết lâu như vậy rồi, tuy là thích người không phải rất nhiều, nhưng là bởi vì có các ngươi tiếp tục ủng hộ, tiểu thất ta như trước sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp tục viết. Cảm tạ mọi người đối với quyển sách ủng hộ và cổ vũ, hy vọng về sau mọi người có thể tiếp tục ủng hộ xuống phía dưới. Tạ ơn tạ đại gia. Lẫn nhau tương ái ở bỏ hoang tàu thủy bên trên, cả dù hạ cứu trở về cổ dù kỳ, đồng thời ở nơi nào gặp đi ra đưa tin giả trảo, còn được sự giúp đỡ của giả trảo thu phục đã từng bị người vứt bỏ bổ kẻ mẩn sờ hoàng tơ. Có thể nói lần này mạo hiểm thật là thu được thu hoạch tốt. Bất quá hiện tại vấn đề lại nữa rồi, cả dù hạ trong tay bổ kẻ mẩn lại đầy, cả dù hạ lại muốn phiền não trong tay tinh linh vị trí không đủ. Xem ra cũng là thời điểm tìm tạ mạ rẹn giờ đem ta bổ kẻ mẩn mang theo số lượng cho nói một chút. 6 con hoàn toàn không đủ a. Cả dù hạ mặc dù đang oán trách, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đem hỉ dậy gần truyền tống về đi. Tất cả mọi người ra đi, cả dù hạ đem chính mình trên người bổ kẻ mẩn đều phóng ra. Đây là mới gia nhập sở hoảng tật, mọi người nhất định phải hào hào ở chung. Biết không, cả dù hạ đem sở hoảng tật giới thiệu cho những đồng bọn khác nhận thức, sau đó để chúng nó ở thuyền trên bong thuyền chính mình hoạt động đi biết. Không minh có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về một chuyến. Gia Trào lúc này đột nhiên tuét miệng hướng về phía Không Minh nói rằng. Cút đi! Không Minh trực tiếp vung vĩ quét tới, thế nhưng Gia Trào đã sớm ngờ tới có thể như vậy, trực tiếp một cái vòng bảo hộ khởi động, đem Không Minh công kích ngăn trở. Cả dù hạ mịch có không thèm quan tâm hai cái này đều là đen tên, rõ ràng cảm tình tốt, lại luôn thích vừa thấy mặt đã ầm ĩ, cả dù hạ biểu thị mình đã quen. Cô dù kỳ tỉ. Chúng nó như vậy không có sao chứ? May có chút lo lắng nhìn đang đánh lộn Không Minh cùng Gia Trảo. Yên tâm đi, hai người bọn họ chỉ là đùa giỡn. Cô dù kỳ ngược lại là rất bình tĩnh nói, đối với cái này trường hợp nàng đã thấy rất nhiều. Đúng như vậy sao? May rất là chần chờ nói rằng, trong lòng đối với cái kia hai cường hãn muốn chết bộ kẻ mẩn rất là lo lắng. Nếu như nói lần trước ở vũ đấu đảo nhìn thấy dễ ghi dọc cùng dễ ghiên sư là thuộc về đạo đã nói, như vậy hiện tại đang ở chơi đùa cái này hai chính là thuộc về đầu đạn hạt nhân. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cũng khó trách mày sẽ lo lắng. Mà gờ rèn nhìn dạ hai mắt ánh mắt nóng bỏng nhìn dạ chảo, đối với có thể đơn giản tùy tiện một kích đã đem chính mình tối cường cha nở dê tha y đánh bay ra ngoài dạ chảo, nó nhưng là hết sức lưu ý, dĩ nhiên nó cũng không có vì vậy nổi giận, ngược lại đối với trở nên mạnh mẽ càng thêm bắt đầu cháy rừng rực. Cả dù hạ đương nhiên cũng chú ý tới gờ rèn nhìn ra bộ dạng, đối với biến hóa của nó cũng là tương đối vui vẻ. Cả dù hạ cũng không phải lần đầu tiên cùng gờ rèn nhìn dạ tiến hành đồng điệu hợp thể, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được cái kia không phải hình thái cuối cùng biến hóa, vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống phía dưới, thế nhưng gờ rèn nhìn dạ rõ ràng đối với mình thực lực đã có một chút thỏa mãn, cho nên đưa tới bọn họ không cách nào đạt được đột phá. Thế nhưng hiện tại bởi vì Gia Trảo ngoài ý muốn xuất hiện, để cái tình huống này có thể đột phá. Được rồi, chúng ta cũng muốn xuất phát. Tất cả mọi người trở về đi, cả dù hạ đem ngoại trừ Không Minh, Hoàng Dìn, Gờ Rèn Nhìn Dạ còn có sở hoảng tật lưu lại bên ngoài, những thứ khác đều thu về. Không Minh, ngươi cũng nên trở về một chuyến, đi ra lâu như vậy rồi. Là nên về thăm nhà một chút. Cả dù hạ trực tiếp xoay người. Sau đó cũng không quay đầu lại nói rằng, cả dù hạ Không Minh không nghĩ tới cả dù hạ vậy mà lại làm như vậy, thế nhưng cả dù hạ nói rất đúng, nó đã có mấy trăm năm chưa có trở về nhà, nó cũng nhớ nhà, thế nhưng nó lại không dám trở về. Bởi vì nó là bị giam ở thần thú nơi, cuối cùng bị cả dù hạ lợi dụng hệ thống thu phục. Cả dù hạ bổ kẻ mần bên trong đặc thù nhất liền Không Minh cùng Lai Ý theo đặc thù nhất. Bởi vì chúng nó đã từng đều là bị trục xuất bộ kẻ mẩn. Trở về xem một chút đi, phải nhớ kỹ ngươi đã là ta cả rủ hạ bộ kẻ mẩn. Không còn là cái kia bị giam ở cao y kia địa phương còn kia hắc ám liệt không tọa. Ta muốn lấy liệt không tọa tộc trưởng thực lực, hẳn là đã sớm biết ngươi rời đi tin tức. Húng chi lần trước Không Minh sau khi trở về, cũng không có phản ứng chút nào. Nghĩ đến nó sẽ không làm khó dễ ngươi cả rủ hạ vẫn là chưa có trở về quá thân đi. Thế nhưng lời của hắn lại rõ ràng truyền đến Không Minh trong lỗ tai. Ta biết rồi. Bất quá ta sẽ trở lại. Không Minh cuối cùng vẫn là đồng ý cả dù hạ, bằng lòng cùng giả cho cùng nhau trở về tộc địa một chuyến. Như vậy cả dù hạ, Cổ dù kỳ còn có may. Các ngươi một đường cẩn thận, chúng ta liền đi trước. Ra cho cùng không minh hai bộ kẹ mẩn trực tiếp từ trên bong thuyền nhảy lên một cái, hướng về phía cả dù hạ ba người cáo biệt một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Được rồi, chúng ta cũng nên ly khai. Cả dù hạ nhìn không minh cùng giả cho sau khi rời đi, thản nhiên nói. Cả dù hạ, cổ dù kỳ còn có may vẫn là ngồi ở hoàn dịn trên người. Gờ rèn nhìn giả cùng sờ hoảm bật hai bộ kẹ mẩn trực tiếp ở trong biển tự do bơi. Chúng ta hướng gai cái kia thành phố lên đường đi. Cả dù hạ rất nhanh liền khôi phục liêu tình tự, hướng về phía hoàn dịn nói rằng. Ô hoàn dịn kêu một tiếng, bắt đầu tiếp tục hướng về gai cái kia thành phố phương hướng tiến lên. Chỉ là cả dù hạ không biết là, làm bọn họ sau khi rời đi một tháng sau. À, đám người bọn họ cũng hết ý đến nơi này, nhưng lại gặp sờ hoảm bật nguyên bản chủ nhân. Chỉ là khi đó, sở hoàng thất cũng sớm đã cùng cả rủ hạ ly khai. Cuối cùng là hữu duyên vô phận, sở hoàng thất cùng hắn đã chỉ có thể là quá khứ thư cờ. Sở hoàng thất rời đi 2.1 bãi bỏ đội thuyền thời điểm, cũng đã bắt đầu nó lữ trình mới. Gai cái kia thành phố, là phương duyên địa khu một đại đô thị, nơi này có gai cái kia thị trường, hải chi khoa học viện bảo tàng. Hai cái này địa phương đều là gai cái kia thành phố chứ danh cảnh điểm, là đáng giá bơi một cái địa phương. Bất quá không chỉ là hai cái này địa phương, gai cái kia thành phố bãi biển cũng là tương đối nổi danh, cùng vũ đấu đảo bãi cắt không giống với, nơi đây bởi vì thị trường cùng cảng khẩu tồn tại, nơi đây thường thường là người đông nghìn nghịt. Mà lúc này cả hệ tô mộ, A-Lang còn có hì dạ tạ ba người đang ở gai cái kia thành phố cùng đợi cả rủ hạ đến. Mà cả rủ hạ bọn họ cũng rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm, ngồi hoàn dìn đi tới gai cái kia thành phố bãi cắt bên cạnh. Ba người tìm một chỗ không người địa phương, từ bộ kẹ mẩn trên người xuống tới.